Vũ Vương, chương 832, Huyền Băng Tỏa Long Trận, gocchuyenaudio.com. Mọi người trở ra, đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là thái tố cổ thành, mà là một đầu thông đạo tối om hư vô. Cái thông đạo này rộng đạt mấy ngàn thước, độ cao cùng chiều dài đều cùng viên cháo kia ngang hàng, nó là không gian hồn mục kim cương cháo phong ấn. Cùng hư vô không gian trong phong ấn bất đồng, ở trong thông đạo hư vô này, lại tràn ngập thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ hồ có thể cùng Côn Luân Tiên Phủ sánh ngang. Ở tên trung niên nam tử kia dẫn tới, mọi người lặng yên không một tiếng động chạy như bay. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, đã tới lối vào thông đạo hư vô. Mọi người xuyên qua một tầng bình chứng tối om, trước mắt lập tức sáng ngời, ánh sáng tuyết trắng lập tức đâm vào trong con mắt mọi người, phảng phất lại trở ra băng thiên tuyết địa ở bên ngoài kia. Sau một lúc lâu, mọi người mới thích ứng ánh sáng của phiến thiên địa này. Đảo mắt nhìn, liền phát hiện mình như tiến vào một tòa cung điện dùng băng cứng tạo hình mà thành, 18 cây trụ lớn óng ánh sáng long lanh, vô số đạo văn ngưng tụ thành một cự long màu đen, xem liền giống như bị băng phong ở trong băng trụ, dương nanh múa vuốt giống như muốn phá trụ mà ra. Mà ở trong 18 băng trụ kia thì chỉ còn hơn phân nửa bộ phận viên cháo màu đen, không sai biệt lắm chiếm lấy phương viên 100 mét không gian. Xuyên thấu qua viên cháo, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong kia rậm rạp chẳng chịt nhiều cung điện, đình đài lầu các, thậm chí núi non trùng điệp như ẩn như hiện. Bên trong là thái tố cổ thành, đem cảnh trí trong viên cháo kia thu nhập đáy mắt, trong nội tâm Mộ Hàn không khỏi khẽ động, trước mắt thứ này tựu như sa bàn tiền thế, cái viên cháo màu đen kia là hồn mục kim cương cháo phiên bản thu nhỏ, bên trong phiến khu vực che kín núi sông cùng các loại kiến trúc kia có lẽ là thái tố cổ thành phiên bản thu nhỏ. Bất quá, hồn ngục kim cương cháo cùng thái tố cổ thành trong cung điện này cũng không phải là mô hình đơn giản, mà là đạo khí khổng lồ cùng 18 trụ lớn kia liền làm một thể, 18 đuôi rồng màu đen từ đáy trụ lớn kéo dài mà ra, phân biệt cùng 18 điểm đen lập lòe không thôi trong viên cháo kia tương liên. Huyền băng tỏa long trận, trong đầu Mộ Hàn phút chốc nhảy ra 5 chữ này. Có quan hệ huyền băng tỏa long trận này, ở lúc Côn Luân Tiên Phủ cử hành học tập thống nhất cùng trong khi huấn luyện, đã từng giảng giải qua. Trước mắt cái hồn ngục kim cương cháo cùng thái tố cổ thành phiên bản thu nhỏ này, cùng với 18 căn trụ lớn kia, là mắt trận của huyền băng tỏa long trận. 18 điểm đen trong hồn ngục kim cương cháo liền đại biểu cho 18 chỗ bởi vì bị phá hư trong phong ấn mà cần đóng quân. Thông qua tòa đại trận này, 18 căn trụ lớn cùng 18 địa phương kia mật thiết tương liên. Chỉ cần đại trận này khởi động, tình huống mỗi nơi đóng quân đều từ trên 18 căn trụ lớn phản ánh ra, kể từ đó tu sĩ tọa trấn ở chỗ này có thể căn cứ động tĩnh trên 18 cây cột kia, đối với 18 chỗ đóng quân tiến hành điều động nhân viên, có thể tùy thời tiến hành trợ giúp. Mặt khác trụ lớn bên trong điện này cũng không phải là cố định. Khi địa phương bị phá hư tăng nhiều, cây cột cùng khu vực cần đóng quân tức tương liên cũng sẽ biết gia tăng, trái lại khi có nhiều chỗ bị hoàn toàn chữa trị, trụ lớn tương liên sẽ loại bỏ. Nghe nói, tại đây lúc trụ lớn tối đa từng đạt tới gocchuyenaudio.com, hơn 50 căn, mà ít nhất thì chỉ có 5 căn. Tinh tế quan sát huyền băng tỏa long trận nửa ngày, Sở Bang đột nhiên cau mày, mở miệng hỏi. Liêu huynh, hôm nay những người u ảnh chạy đến bên ngoài hồn ngục kim cương cháo đánh lén kia là từ nơi đóng quân này chuồn đi, hay là nói? Trong phong ấn này lại có địa phương mới bị phá hư. Trung niên nam tử kia lắc đầu chần chờ nói. Tạm thời còn khó mà nói, nhưng theo ta phán đoán hẳn là trong phong ấn có khu vực mới bị phá hư. Sở Bang trầm giọng nói, nếu thật là như vậy, trong điện này chỉ sợ nên gia tăng long trụ thứ 19 rồi. Ngữ điệu hơi đốn, hai mắt của Sở Bang chậm rãi đảo qua mọi người, chợt nói. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức phân phối nhân thủ tiến về 18 nơi đóng quân, tiếp nhận 3 năm trú đóng. Sau một khắc, Sở Bang liền quát khẽ lên tiếng. Đồng Cương, có, một gã nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn Mỹ lên tiếng mà ra. Con mắt Mộ Hàn quét qua, đã phân biệt nhận ra, đây là một gã đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ, tu vi đã đạt thần hải ngũ trọng thiên, xem như là thanh niên 20 tuổi, nhưng niên kỷ chân thật đã vượt qua 300 tuổi, nghe nói số lần đóng ở Thái Tố Cổ Thành vượt qua 20 lần. Thanh âm Sở Bang âm vang, như chém đinh chặt sắt nói. Người lĩnh 100 tên tiên phủ đệ tử tiến về nơi đóng quân số 1. Vâng, thần hải cảnh tu sĩ gọi Đồng Cương kia không chần chờ chút nào, sau khi đáp ứng một tiếng, lập tức chọn 100 đệ tử Côn Luân Tiên Phủ, ly khai cung điện hướng bên trái hồn ngục kim cương cháo chạy như bay mà đi. Trọng Tôn Thái, người lĩnh 100 tên đệ tử Tiên Phủ, đóng ở nơi đóng quân số 2. Vâng, Từ Không Ngọc Tiết, người lĩnh 100 tên đệ tử Tư Không gia tộc, đóng ở nơi đóng quân số 3. Vâng, Trung Thần, người lĩnh 100 tên đệ tử Vị Ương Kiếm Tông, đóng ở nơi đóng quân số 4. Sở Bang không ngừng phân phối nhân thủ, bất kể là tu sĩ Côn Luân Tiên Phủ, hay là tu sĩ Thiên Vũ Tông, Vị Ương Kiếm Tông bảy thế lực lớn khác, đều là kỷ luật nghiêm minh, không có cò kè mặc cả. Một mảnh mệnh lệnh ba ra, tu sĩ trong cung điện này mảng lớn giảm bớt. Mỗi nơi đóng quân, đều là một gã thần hải cảnh cường giả cùng 100 tên dương hồ cảnh tu sĩ, trong 8 thế lực lớn, Côn Luân Tiên Phủ thực lực mạnh nhất đóng quân đạt tới 3 khu vực: Thiên Vũ Tông, Thái Dương Thành, Vị Ương Kiếm Tông, Thái Ất Tiên Môn, Tư Không Gia, Mặc Gia cùng Lôi Gia đều là phân biệt đóng ở 2 nơi. Về phần tu sĩ đóng ở nơi đóng quân số 18, thì là món thập cẩm rồi, trong đó thần hải cảnh cường giả đến từ Côn Luân Tiên Phủ, mà dương hồ cảnh tu sĩ thì là hội tụ đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ, Thiên Vũ Tông cùng Thái Dương Thành 8 thế lực lớn. Khi 18 nơi đóng quân nhân thủ đều phân phối hoàn tất, tu sĩ trong cung điện này đến đây luân trú còn thừa lại hơn 100 người, trong đó thần hải cảnh tu sĩ 8 người, ngoại trừ Sở Bang ra, đều là lúc trước cùng người U Ảnh tộc trong lúc kích chiến thụ thương. Còn lại tu sĩ, đồng dạng là tất cả thế lực lớn đều có. Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh đệ tử tiên phủ xuất thân năm đại phân tông, tất cả đều ở trong tu sĩ còn lại. Mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong nội tâm đã sớm có loại dự cảm không ổn, càng đi về phía sau, loại cảm giác xấu này liền càng mãnh liệt. Cũng may trước khi mọi người rời đi Côn Luân tiên phủ, đã làm tốt ý định xấu nhất, thấy thế ngược lại cũng. gocchuyenaudio.com Không có lo lắng quá mức, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Sở Bang không ngừng ra lệnh. Khi tu sĩ ở nơi đóng quân số 18 tất cả đều rời đi, Sở Bang trước kia còn sắc mặt ngưng túc đột nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, hai đôi mắt như thần quang trầm tĩnh nhìn về phía Mộ Hàn, cười mỉm nói. Mộ Hàn, ngươi là pháp sư xuất sắc nhất tiên phủ chúng ta, hơn nữa có được thực lực có thể so sánh với thần hải cảnh tu sĩ, nhiệm vụ này vừa vặn thích hợp ngươi. Hôm nay trong hồn ngục kim cương cháo này rất có thể có khu vực mới bị U Ảnh tộc phá hư, nhiệm vụ của ngươi là đem nó tìm ra. Hạn trong 3 ngày, cách chương.